Chiếc gối bí ẩn, chương 33, thăm tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ học, Ricky và Harry lại đi tập gym. Lần này cô có Tony đi cùng. Ricky lao vào luyện tập một cách điên cuồng. Harry cũng tập luyện vô cùng nghiêm túc vì trận đánh sắp tới. Ê, Rick, Harry lên tiếng. Gì? Ricky hỏi. Chúng ta đã gây sự với Drago đấy. Harry nói. Thì sao chứ, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ có một cuộc chiến với Drago thôi. Vì lúc trước chúng ta với tụi nó cũng đã gây nhau rồi mà. Ricky nói, tôi chỉ hỏi vậy thôi, để chắc chắn rằng cậu thực sự muốn đánh trận này. Harry nói và mỉm cười. Sau buổi tập, Ricky về nhà và lên phòng. Cậu nhìn chiếc gối một hồi rồi lên Facebook. Cậu định hỏi Thomas về vụ của Jack nhưng có vẻ Thomas lại offline. Tại nhà Thomas, cậu xuống căn phòng bí mật và đang thực hiện một điều bí mật gì đó. Sáng hôm sau, cả bọn gặp nhau ở nhà Thomas. Ok rồi, đã tập hợp đông đủ, giờ lên đường thôi, Thomas nói và lấy điện thoại gọi taxi. Sẵn sàng thôi anh em, Ricky nói. Ừ, Harry và Tony đồng thanh xe tới và theo chỉ dẫn của Thomas, họ tới trại giam ở ngoài rìa thành phố. Nhà giam, Rock, nơi giam giữ tội phạm của thành phố. Này các cháu không được vào đó đâu. Một anh bảo vệ cản lại khi thấy bọn Ricky định bước vào. Bọn Ricky bối rối nhìn Thomas. Thomas bình tĩnh bước tới và lấy một tờ giấy đưa cho anh bảo vệ. Cậu là quý tử nhà suy cô à? Anh bảo vệ hoảng hốt sau khi đọc tờ giấy. Mời cậu vào. Anh bảo vệ mời cả đám vào. Cậu đưa tờ giấy gì cho anh ta vậy? Harry hỏi. Bố tôi kêu cứ đưa tờ đó ra là họ sẽ cho vào ngay, chứ tôi cũng chả biết nó là tờ gì nữa. Thomas nói và cười. Bố cậu cũng thuộc dạng. Tai to mặt lớn, trong chính quyền nhỉ, Tony nói, cậu suy cổ tới đây làm gì à, anh bảo vệ nói. Jack, đầu lâu, Thomas nói anh bảo vệ dẫn nhóm Ricky tới chỗ làm thủ tục và nói với nhân viên cho nhóm Ricky gặp Jack. Trong căn phòng biệt giam, ở trong góc tối Jack đang ngồi nhìn song sắt. Tù nhân số 42.332, Jack. Anh có người tới thăm, một anh lính tới để giải Jack đi, nói. Người tới thăm, gia đình ta đã bỏ mặc ta rồi. Kẻ đến thăm ta chắc không có ý hỏi sức khỏe đâu nhỉ. Ha ha ha, Jack nói và bật cười. Anh lính dẫn Jack ra chỗ thăm tù. Jack vô cùng ngạc nhiên khi thấy những người tới thăm hắn là bọn Ricky. Một cái bàn đã được chuẩn bị riêng cho cuộc hội thoại. Nhờ Thomas ngồi xuống ghế, Ricky, Tony và Harry đứng phía sau. Nếu các người đã mời thì ta sẽ ngồi vậy. Jack mỉm cười, nói và ngồi xuống ghế. Những kẻ đã tống ta vào đây lại tới thăm ta sao? Jack nói tiếp, thôi tào lao đi, ngươi biết bọn ta tới đây vì điều gì mà. Tony nói và lườm Jack, mày bị ngu à, sao mà bố mày biết tụi mày tới làm gì cơ chứ? Jack nói, Tony xoa đầu, cha nội làm mất hết vẻ ngầu lòi rồi. Harry nói và cốc đầu Tony, lũ chó má này, chúng mày tới đây làm gì hả, tới xem thành quả à, chỉ vì lũ nít xanh tụi bay mà tao vào đây đấy. Jack điên tiết và hét ầm lên. Lính canh định tới chân áp Jack nhưng Thomas cản họ lại. Để bọn ta một mình, Thomas nói sau khi lính canh rời đi. Jack bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm Thomas. Mày lấy đâu ra quyền hạn như vậy? Jack đang nói thì Thomas cắt lời. Đờ ghép, Thomas nói ngắn gọn. Sao bọn mày biết việc đó? Jack hỏi, lấy từ điện thoại của ngươi đó. Xem lại chép 23. Ricky nói, thì ra là vậy. Jack nói, vậy ngươi có thể cho bọn ta ít thông tin về đờ ghép không? Thomas hỏi. Jack im lặng một hồi lâu suy ngẫm, sau 5 phút im lặng Jack nhìn đám Ricky và bật cười. Các ngươi muốn biết gì về đờ kép? Jack hỏi, càng nhiều càng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ricky nhìn Jack và nói một lúc sau, lính canh bước vào đưa Jack quay lại nhà giam. Trước khi rời đi thì Jack có khựng lại và cười lớn. Nhớ tới thăm ta thường xuyên nhé và nhớ đem cho ta thông tin thú vị đấy. Jack nói và bị lính giải đi. Bọn Ricky rời khỏi đó và ra về, trên đường về. Các cậu nghĩ vì sao hắn lại cho chúng ta thông tin về đờ kép nhỉ? Harry hỏi, quan tâm làm gì tên khốn đó chứ? Thứ hai đi học lại chúng ta sẽ tìm lũ đờ kép nhé. Tony nói, nhưng hôm đó bận đi học mà. Harry nói, sau đó cậu nhìn Ricky. Không sao cả, chúng ta vẫn sẽ tìm lũ đó. Ricky nói, đúng ý tôi, chúng ta nên giả vờ đi học rồi sau đó lẻn tới. Chỗ, đó, Thomas nói, cách chương.